Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1187, đệ 1187 chương sự thành, ngộ đệ tử, 2, sao, ngươi đem 3 người tư liệu đưa tới, ta lập tức gọi người làm, 2 ngày sau tuyệt đối có thể làm ra tới cho ngươi. Bất quá, kia thân phận chứng bởi vì yêu cầu điểm thời gian, liền tạm thời chỉ có thể là lâm thời thân phận chứng, Trần Phái sảng khoái nói. Vậy là tốt rồi, cảm ơn Trần Cục trưởng, ha ha, không cảm tạ với không cảm tạ, chỉ là Dương Đại Sư, ngươi vừa rồi nói, Trần Phái có điểm chần chờ nhìn nàng hỏi, chờ ngươi đem hộ khẩu bổn này đó cho ta đưa tới. Ta tự nhiên sẽ cho ngươi, hơn nữa cho ngươi xứng một bộ dược, bảo đảm Trần Cục trưởng lo toan vô ưu, ha ha. Kia quá cảm tạ Dương Đại Sư, Trần Phái được đến nàng cho phép. Cao hứng không thôi, nếu như vậy, kia Trần Cục trưởng, ta liền không quấy rầy. Trước cáo từ, Dương Tử Mi đứng dậy nói, Dương Đại Sư, không nhiều lắm ngồi trong chốc lát. Chờ hạ ta thỉnh ngươi ăn cái cơm xoàng. Thế nào? Trần Phái vội vàng nói. Trần Cục trưởng, không cần khách khí. Ngươi vội ngươi. Ta này còn có chuyện muốn làm mà ni. Dương Tử Mi không nghĩ đem thời gian quá nhiều dừng lại ở vô vị xã giao bên trong. Nàng cùng Trần Phái chỉ là lẫn nhau lợi dụng quan hệ. Cũng không phải bằng hữu quan hệ. Cũng liền không nghĩ lãng phí thời gian. Trần Phái có điểm tiếc nuối, lại bất đắc dĩ. Kia hảo, thỉnh Dương Đại Sư đi thong thả. Tốt, ngươi vội ngươi, không cần tặng. Dương Tử Mi chiều hắn gật gật đầu. Trần Cục trưởng, chúng ta đi. Vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, không có như thế nào ra tiếng. Mẫn Cương đối Trần Phái lễ phép nói. Tốt, tiểu mới vừa có rảnh nhiều đến nhà ta chơi ha. Trần Phái lấy ra cùng Mẫn Cương thuộc lạc ngữ khí nói. Tốt, tái kiến. Mẫn Cương lễ phép gật gật đầu, cùng Dương Tử Mi đi ra ngoài. Mới vừa đi ra cửa khẩu, gặp nàng đệ tử Hoàng Vân Quốc. Hoàng Vân Quốc bởi vì khoảng thời gian trước bị phái đi nơi khác chấp hành nhiệm vụ, cũng liền đã lâu không có trở về quá. Dương Tử Mi cũng có hầu một đoạn thời gian không có nhìn thấy hắn. Sư phụ, Hoàng Vân Quốc, thấy nàng, kinh hỉ mà kêu lên. Tuy rằng Dương Tử Mi không cho hắn kêu sư phụ, nhưng là Hoàng Vân Quốc vẫn là chấp nhất kêu so với hắn tuổi còn nhỏ đến nhiều Dương Tử Mi sư phụ. Ngươi đã trở lại, chợt nhìn đến hắn, Dương Tử Mi cũng là thật cao hứng. Đúng vậy. Sáng nay vừa trở về, chuẩn bị báo cáo xong nhiệm vụ, liền đi bái phỏng sư phụ ngươi đâu. Hoàng Vân Quốc cực kỳ hàm hậu gãi gãi cái ót, phảng phất chính mình một hồi tới, không có lập tức đi bái kiến nàng, là thiên đại tội. Không có việc gì, hiện tại không phải gặp gỡ sao? Nhiệm vụ chấp hành đến thế nào? Dương Tử Mi thấy hắn tựa hồ có điểm gầy ốm, sắc mặt hơi chút xanh trắng một chút, giống như chịu quá thương, cũng liền quan tâm hỏi. Cuối cùng thuận lợi đoan rớt cái kia buôn lậu thuốc phiện tập đoàn. Bất quá, chúng một thương súng, nằm một vòng bệnh viện. Hoàng Vân Quốc trên mặt cũng không có sầu khổ chi ý, ngược lại vui sướng nói. Bác sĩ nói, nếu thay đổi những người khác như vậy chúng đạn, ta đã sớm treo. Tưởng không rõ ta như thế nào sẽ có như vậy ngoan cường sinh mệnh ý chí cùng khôi phục năng lực. Kỳ thật, kia đều là ta tu luyện đạo khí thuật nguyên nhân. Nếu không phải sư phụ ngươi dạy ta đạo khí thuật, ta thật sự sớm treo. Sư phụ, ta thật sự là quá cảm tạ ngươi, đó là mạng ngươi không nên tuyệt. Dương Tử Mi cười, làm hắn bắt tay vươn tới cấp nàng bắt mạch. phát hiện hắn mạch đập nhảy lên vẫn là có điểm suy yếu. Thân thể còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ, cũng khiến cho hắn ngồi ở bên cạnh ghế trên, làm hắn vén lên quần áo xem miệng vết thương. Hoàng Vân Quốc có điểm ngượng ngùng mà đem quần áo vén lên tới. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Dương Tử Mi là hắn sư phụ, nhưng cũng là cái thanh xuân thiếu nữ. Hắn ở nàng trước mặt liêu quần áo, hoặc nhiều hoặc ít có điểm thẹn thùng. Dương Tử Mi cũng không có nghĩ đến này. Ở bác sĩ trong mắt, người bệnh cũng chỉ là người bệnh, không có nam nữ già trẻ chi phân. Sao đêm nay vậy? Hề hề muốn ngủ sớm, chỉ có thể càng đến nơi đây. Đại gia ngủ ngon, hết chương.